Chương 183. Xây dìn cao trung 85, 75 sủ ủ tổ củ cầu quyền y hề nguyên còn tại củ rổ cổ trong tay, củ rổ cổ nhận banh về sau chậm chạp hướng về phía trước dẫn bóng. Mơ tưởng từ ta bên này đi qua. Cả dù nạ gì tạ có sắc mặt vô cùng kích động lao ra, tuy nhiên không biết ngươi làm cái gì, nhưng là đừng nghĩ qua rơi ta. Củ rổ cổ tay phải nhẹ nhàng một nhóm, vụt cả cá nhân trong nháy mắt biến mất. Cả dù nạ gì tạ có ưng nhãn bên trong, củ rổ cổ tệt xua quanh thân màu trắng khí lưu đều tại hướng về trung gian quyền tịch, sau đó trong nháy mắt biến mất. Không sai, lại là biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ còn lại có củ rổ cổ cái bóng lưng kia. Đáng giận, tuy nhiên nghe mì đỏ gì mà nói qua, nhưng khó có thể tin, thật biến mất. Cả dù nạ gì tạ cáo ngốc trệ ngay tại chỗ, trong lòng không thể át chế run lên. Kỳ rổ xỉ mị dạ gì một cái bước lướt dốc sức vị trí hoa một tiếng ngăn tại cù rổ cổ trước mặt. Cù rổ cổ một cái dưới hông dẫn bóng, quay người kéo cầu qua rơi kỳ rổ xỉ mị dạ gì. Kỳ rổ xỉ mị dạ gì vươn tay cơ hồ muốn đóng rơi bóng cù rổ cổ thân thể một hồi, tay trái giữ chặt bóng nhẹ nhàng một nhóm một đạo cô tuyến chuyển bóng đi thẳng tới ba phần tuyến bên ngoài hì ủ gạ dần vậy trong tay. Cái này vị trí là hì ủ gạ dần thích nhất vị trí. Chậm rãi đẩy ra bóng vụ không hề nghi ngờ ba phần dẫn bóng. 88, 75 là 3 điểm bóng, liên tục đạt được, thắng định. Xây dìn ghế dự bị lần nữa sôi trào đứng lên. Giữ vững tỉnh táo. Cả dù nạ gì tạ cao hét lớn một tiếng, nhưng là cầm bóng sai lầm phát cho củ rổ cổ trong tay. Rõ ràng sủ hữu tổ cụ mọi người đã bị củ rổ cổ quỷ dị xáo trộn tiết tấu. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu khẽ cắn môi ngăn tại củ rổ cổ trước mặt. Cả dù nạ gì tạ cả ở phía sau hai chân trở ra. Cù rổ cổ tốc độ bất thình lình ra tốc quỷ dị đứng lên, bất thình lình hướng bên trái dẫn bóng máy động mỉ đỏ gì mà xìn tạ dịu hơi hơi lui lại một bước, duy trì tốt đẹp phòng thủ khoảng cách. Cù rổ cổ thân thể một hồi, tay trái cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, bóng trong nháy mắt bị cù rổ cổ đánh bay ra ngoài. Bóng cổ tuyến bay đến ba phần tuyến bên ngoài hì ủ gạ dần vẩy trong tay, đưa tay lại là một cái ba điểm bóng. Siêu lưới rổ không ngừng lăn lộn gọn sóng. Quá lợi hại, có củ rổ cổ tại chúng ta không ngừng đạt được, riêng là hiệp 4, thắng lợi đã có thể xác định. Cô gản cũng không cờ ơ mờ cười nói. Zet hì ủ gạ dần hung hăng huy động dưới quyền đầu, giờ khắc này kìm nén hỏa khí cuối cùng bạo phát đi ra. Xây dìn cao trung 91, 75 sủ ủ tổ cụ xây dìn trực tiếp đem so với chia ưu thế kéo dài 2 chữ số. Cù rổ cổ một đôi dù sao là tràn ngập băng lãnh tĩnh mịch bích rổ, lãnh đạm nhìn chằm chằm mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, ngươi liền điểm ấy trình độ A mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu đầy đầy trên sống mũi kính mắt, trong mắt kim quang lưu chuyển, thú vị, cù rổ cổ. Nhưng vào lúc này, Su U Tô cù huấn luyện gọi một cái tạm dừng. Trận đấu còn lại thời gian đã không nhiều, xuôi hai điểm lời nói cũng là thời gian không nhiều, không tốt một chút cũng là lưu cho Su U Tô cù thời gian đã không nhiều. 15 chia kém tả hữu, nhìn như cũng chỉ có như thế điểm chia kém, lý luận mà nói chỉ cần phong bế củ rổ cổ liền có thể nghịch chuyển tới. Xây dìn ghế dự bị bên trên, năm nhất đều vây quanh ở củ rổ cổ chung quanh. Củ rổ cổ, ngươi là thế nào làm được, cũng là cái kia sẽ biến mất dẫn bóng. Đúng vậy a, quá lợi hại quá quỷ dị, dạy một chút chúng ta đem. Đúng a, ta cũng phi thường muốn học. Một đám năm nhất y nghi ha hó hủy hệ nờ lấy củ rổ cổ vẫn là yên tĩnh như chỉ thủy, không biết suy nghĩ cái gì. Khi u gạ dần ở bên cạnh nhìn chằm chằm củ rổ cổ, cái chán vẫn như cũ chỉ là từng tia mồ hôi dịn, cơ hồ chỉ là làm nóng người đi ra mồ hôi. Quá mạnh. Khi u gạ dần không khỏi lắc đầu, có lẽ ra hỏa này còn không có nghiêm túc đi. Trận đấu đã tiếp cận hiệp 4 khâu cuối cùng, kịch liệt như vậy trận đấu. Xây dìn mọi người thể lực cũng là nhanh xong, đối phương sủ hữu tổ củ càng thêm kém, dù sao bọn họ đối mặt là cụ dồ cổ áp bách lực hạng gì cường đại, sủ hữu tổ củ cơ hồ mỗi cá nhân đều giống như bị ướt đẫm mồ hôi một phen. Sủ hữu tổ củ ghế dự bị tiến lên quả nhiên cụ dồ cổ tệt xuôi là chúng ta lớn nhất đại địch người, nhưng ta không nghĩ tới hắn có thể sử dụng dạng này quỷ dị chiêu số. Không nghĩ tới lại có dạng này dẫn bóng, hơn nữa còn là biến mất. Co đầu rút cổ phòng thủ tại củ rổ cổ trước mặt không có, lớn nhất mấu chốt là mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ném rổ bị củ rổ cổ cho phong kín. Mỉ đỏ gì mà, chẳng lẽ cụ rồ cổ còn có rất nhiều chiêu số vô dụng a? Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu mặt lạnh lấy sắc, không có lên tiếng, cả cá nhân hiện ra lục sắc quang mang. Chúng ta đã không có đường lui, hoặc là thắng, hoặc là lăn lộn về nhà, lên đi. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu bất thình lình đứng lên, hét lớn một tiếng. Vô luận như thế nào cụ rồ cổ mạnh bao nhiêu, đánh đến một khắc cuối cùng đi, su hù tổ cụ. Su hù tổ cụ mọi người cùng kêu lên kêu gọi no y tạm dừng kết thúc, trận đấu bắt đầu. Cũng nói đúng là sau cùng bắt đầu quyết chiến cả du nạ gì tạ cáo gắt gao nhìn chằm chằm cụ rồ cổ, ưng nhãn kim quang không đoạn lưu động. Ta liền xem như ôm ngươi không thả, liền xem như phạm quy, ta cũng phải liều mạng ngăn trở ngươi. Cụ rồ cổ khỏe môi hơi hơi dơ lên một vòng cười, ta đã nói qua, các ngươi là ngăn không được ta. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cũng không nói chuyện, chỉ là cùng cụ rồ cổ sượt qua người, lưu cho chỉ có một cái bóng lưng. Cầu mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đưa tay cầm banh. Ba nhờ cầu trong nháy mắt đến mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu chậm rãi đạp đi lên, cơ hồ trong nháy mắt không nhìn trước mặt cụ rồ cổ cầm bóng bắn ra ngoài. Cụ rồ cổ nhíu nhíu mày, lần này ném rổ nhanh một cái cấp bậc. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu phát ra cô tuyến vẫn như cũ so bất kỳ lần nào đều cao. Cụ rồ cổ chỉ có thể mắt thấy bóng bay qua hắn năm ngón tay đại quan. Bóng tại không trung trở mình cút ra khỏi một đạo hoàn mỹ cô tuyến, tiến vào mạng vù 3 điểm bóng tiến vào 91-78. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu lại là một cái 3 điểm bóng đem su hữu tổ cụ kéo lên. Lợi hại lợi hại, Mỹ đỏ gì mà. Cả dù nạ gì tạ cập chạy tới vỗ tay nói, không quan hệ à, ngươi cũng kém không nhiều đến cực hạn đi. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu trầm mặt nói, hừ. Ta làm sao có khả năng không rõ ràng chính mình năng lượng bắn ra bao nhiêu cầu, cực hạn loại này đổ vật, hết thể siêu việt rơi là được. Tạ cào đầu tiên là sướng sở, sau đó cười đứng lên, lời nói này thật có khí thế, thật đúng là thuộc về mỉ đỏ gì mà phong cách đây. Cù dồ cổ nhàn nhạt tự nhủ, xem ra mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ra hỏa này vẫn là hoàn toàn đấu trí, thực là không tồi. Bóng. Cù dồ cổ lạnh giọng cầm banh. Ba nhờ bóng trực tiếp truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay, mở mắt ra thơ ý điếm, trong mắt suy suy xanh thẳm chi quang lại xuất hiện. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.